Chương 704, khả ái muội muội canh 2. Nếu Trương Lương không muốn đứng lên, Isuka cổ tỏ dị con mắt nhanh như chớp chuyển động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì ý kiến hay một dạng trước mắt một sáng, nàng đỗng nhiên vén chăn lên một góc cả củ, sau đó thân thể nho nhỏ, lợi dụng mau mau trùng tư thế, hướng trong chăn cùng đi. Cổ tỏ dị, không muốn quấy rối. Trương Lương nhắm con mắt, không nhìn thấy Isuka cổ tỏ dị động tác, bằng không, hắn cũng sớm đã giận tái mặt tới quát lớn nàng. Chỉ là, lúc này Trương Lương, như trước có thể cảm giác được, chân này dưới có chút hở. Không có cách nào, nghĩ đến Isuka cổ tỏ dị cái kia tràn đầy sức sống động tác cùng ca tính, vén chân lên đến bức vội và hắn đứng lên loại này sự tình, nàng nhất định làm được. Sốt ruột mở ánh mắt Trương Lương trực tiếp tự tay sơ soạn, chuẩn bị sẽ bị sừng cho lôi trở lại, góc chân lọt gió địa phương ở tay trái. Trương Lương cánh tay phải hơi duỗi một cái, liền có thể đụng tới góc chăn. Thế nhưng, không hiện thực thường thường cùng theo dự liệu tình huống bất đồng Trương Lương lúc đầu muốn chặt túm trở về góc chăn động tác hơi dừng lại một chút, hắn rõ ràng cảm thấy trong lòng bàn tay ấm áp, còn có cái kia rõ ràng nếu so với bị đơn nhu mềm khuynh hướng cảm xúc ca ca, tay của ngươi, nhanh từ ta nơi đó lấy ra. Isu cả cổ tỏ gì thanh âm vang lên, mang theo vài phần ý xấu hổ, cực kỳ hiển nhiên. Không có chuẩn bị tâm tư gây sự thiếu nữ, chiếm được ngoài ý liệu nghiêm phạt. Làm Isuka cổ tỏ gì cảm giác được Trương Lương bàn tay nhẹ nhàng bao trùm ở trên lưng của nàng lúc, nàng lập tức nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Ô hát nghe Isuka cổ tỏ gì cái kia rõ ràng xấu hổ mà ước động tác, Trương Lương rốt cuộc mở ra con mắt, xem rõ ràng đấy chăn xuống Isuka cổ tỏ gì. Mái tóc dài màu đỏ nữ hải, tuy là còn chỉ có thể miễn cưỡng được gọi là thiếu nữ. Thế nhưng vóc người cũng đã trổ mã trước đột phía sau kiểu. Huống chi, vừa rồi Trương Lương rõ ràng cảm thấy trong lòng bàn tay chuyển tới xúc cảm. Ngay cả như vậy, thiếu nữ cái kia kinh hoàng giống như nai con một dạng nhãn thần, cũng để cho Trương Lương có vài phần xấu hổ. Thế nhưng tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương cũng chỉ có thể vẫn duy trì ở bề ngoài bình tĩnh, chí ít, không thể để trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhìn ra không đúng. Ngươi làm sao chạy đến chăn mền của ta rời đến, muốn làm cái gì chuyện xấu thực sự là hồ đồ, chăn của ta là ngươi có thể chui sao tuy là biết rõ không cần phải như vậy a xích nàng, thế nhưng Trương Lương dám giận tái mặt đến, sau đó dạy dỗ ịt sủ cả cổ tỏ gì một phen. Đã biết, cổ giả một dạng ca ca. Ịt sủ cả cổ tỏ gì tính cách nghịch ngợm hiếu động, thế nhưng lúc này lại khó được toát ra vài phần sẽ không ở ngoại nhân trước mặt biểu lộ ý lại cùng ngây thơ. Nàng nhẹ nhàng giang hai tay, nâng lên Trương Lương gò má, ca ca từ ba ba mụ mụ sau khi rời khỏi, dường như liền biến cảm giảm thật nhiều, ta nghe nói, như vậy sẽ dễ dàng già đi. Không nên nói bậy nói bạn. Trương Lương lập tức phủ nhận nàng cái này hoang đường thuyết pháp. Thực sự, ngươi xem, khóe mắt của ngươi đều có nếp nhăn nơi khóe mắt. Isuka cổ tỏ di lời thể son sắt nói. Thật vậy chăng mau đưa ngươi cái gương nhỏ lấy ra ta xem một chút. Chỉ cần là nghiệp dư nữ sinh, bất kể như thế nào, đều sẽ mang theo bên người lấy một mặt cái gương nhỏ. Trương Lương lập tức cố ý làm ra một bộ khẩn trương răng rớp, tự tay đối với ỉ sủ cả cổ tỏ gì nói rằng. Thừa dịp ỉ sủ cả cổ tỏ gì túi đầu tìm cái gương nhỏ thời điểm, Trương Lương đã bất đắc dĩ vô vô đầu của nàng, vừa đi ra khỏi phòng, ta mới có 15 tuổi, dài hơn nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không phải già, là bị ngươi tức giận. Ca ca. Ngươi lại gạt ta ỉ sủ cả cổ tỏ gì trơ mắt nhìn Trương Lương đi ra khỏi gian phòng, lúc này mới than thở một tiếng, theo sát mà đuổi theo, chỉ là khả ái gò má bên trên tràn đầy không cam lòng. Hiển nhiên là đối với Trương Lương vừa rồi trêu cợt bất mãn của nàng, làm Trương Lương xoay người thời điểm, thấy, chính là ỉ sủ cả cổ tỏ gì cái kia vẻ mặt giận dữ răng rớp. Nhìn ỉ sủ cả cổ tỏ gì răng rớp, Trương Lương nhịn không được bật cười. Hắn tự tay sờ sờ ịt sủ cả cổ tỏ gì gò má, nhẹ nhàng bấm bóp nàng non sắp chảy ra nước gương mặt của, ngươi sáng sớm chạy đến trong phòng ta làm lại nhiều lần ta, còn len lén tiến vào chăn của ta bên trong, muốn làm cái gì chuyện xấu ta không có trách ngươi, ngươi còn muốn chỉ trích ta nguyên bản khí thế hung hăng chuẩn bị qua đây đòi lại công đạo ịt sủ cả cổ tỏ gì bị Trương Lương cái này một trận nói xuống, nhất thời cảm thấy chóng. Tuy là nghe không hiểu lắm Trương Lương đang nói cái gì, nhưng nhìn Trương Lương mỉm cười răng rấp, ịt sủ cả cổ tỏ gì khí thế đầu tiên thấp một đoạn, nàng cảm thấy hình như là chính mình hơi quá đáng một chút. Được rồi, đi trên bàn cơm chờ một chút, rất nhanh ta liền làm thật sớm bữa ăn. Chứng kiến ịt sủ cả cổ tỏ gì dáng dấp, Trương Lương nhịn không được bật cười, thế nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng vuốt ve một cái ịt sủ cả cổ tỏ gì đầu, sau đó liền dặn nàng đi trên bàn cơm chờ đấy. Ừ, ịt sủ cả cổ tỏ gì tuy là gật đầu bằng lòng, thế nhưng mắt thấy Trương Lương đi vào chủ phòng, nàng xinh đẹp gương mặt bên trên xẹt qua một luồng rào hoạt, thừa dịp Trương Lương không có chú ý, len lén xuất ra một viên chân bảo châu. Trên thực tế chính là Trương Lương đã từng xưng hô kẹo que, lặng lẽ bỏ vào trong miệng sau đó ịt sủ cả cổ tỏ gì liền vui mừng nhảy ngồi ở trên ghế salon, một bên mở ra tivi, xem nổi lên sáng sớm tiết mục, đoan đích thị vô cùng nhàn nhã. Đang chuẩn bị đem xong nông đản xoay người, đồng nhiên có một loại dự cảm bất tường, cổ tỏ gì đang ở ịt sủ cả cổ tỏ gì hưởng thụ cái này sáng sớm nhàn nhã trong mấy giây, một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện tại nàng trước mặt. Vừa nói chuyện thời điểm, Trương Lương lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai tự tay cầm ịt sủ cả cổ tỏ gì trong miệng hàm chứa cái kia kẹo que cây gậy, như muốn lấy ra, không phải nói lập tức liền có thể lấy ăn cơm sao ngô. Ịt sủ cả cổ tỏ gì theo bản năng ngậm chặt miệng, thề sống chết phải bảo vệ lấy của nàng kẹo que. Trương Lương thử một cái, lại lo lắng dùng sức quá lớn thương tổn tới ịt sủ cả cổ tỏ gì miệng ba, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ buông tha. Thế nhưng nét mặt vẫn như cũ là có vài phần hâm hực, chờ một cái ăn thời điểm, ngươi cũng không thể so với bình thường ăn ít, bằng không nhất định là vậy cái kẹo que nguyên nhân. Phải đã biết ấu hát, ô nỉ chén màu đỏ song đuôi ngựa khéo léo rũ xuống đến hai vai, phía trên hệ bạch sắc rủy bằng làm cho này nữ hài bình thêm vài phần khả ai yêu kiểu mị. Nghe được Trương Lương buông tha sau đó, ịt sủ cả cổ tỏ gì lập tức lộ ra nhu thuận ngây thơ nụ cười. Vẻ mặt thảo hảo no ý ai Trương Lương thở dài, không biết nên đánh giá thế nào trước mắt ịt sủ cả cổ tỏ gì mới tốt, thế nhưng mắt thấy nàng đã cái dạng này thảo hảo xem cùng với chính mình, Trương Lương cũng chỉ có thể tuyển trạch bỏ qua. Được rồi, tới dùng cơm đi. Chỉ trong chốc lát, Trương Lương liền làm điểm tâm, ở phụ mẫu sau khi rời khỏi, vẫn luôn là hắn chiếu cố hai người bắt đầu cuộc sống hàng ngày, đối với lần này, ịt sủ cả cổ tỏ gì đã sớm tập quán cũng nhịn không được ý lại. Chỉ là chính cô ta còn không có phát giác mà thôi. 11 thiên lặng kêu một câu cầu đặt.